Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 4 Phẩm 9 Đao Lợi Thiên. Phật bảo các tỳ kheo, trên đỉnh núi Chúa Tu Di có trời đao lợi, mỗi bên rộng dài 320 vạn dặm. Trên đó có thành quách của Thích Đề Hoàng Nhân, tên là Tu Đà Diên, rộng dài mỗi bên 240 vạn dặm. Có 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, bao bọc chung quanh tuyệt đẹp, đều dùng 7 báu, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não tạo thành. Vách vàng thì cửa bạc, vách bạc thì cửa vàng, vách lưu ly thì cửa thủy tinh, vách thủy tinh thì cửa lưu ly, vách trân châu đỏ thì cửa mã não, vách mã não thì cửa trân châu đỏ, vách sa cừ thì bằng tất cả báu. Lan can vàng thì trụ vàng, tay vịnh bạc, lan can bạc thì trụ bạc, tay vịnh vàng, lan can lưu ly thì trụ lưu ly, tay vịnh thủy tinh, lan can thủy tinh thì trụ thủy tinh, tay vịnh lưu ly, lan can trân châu đỏ thì trụ trân châu đỏ, tay vịnh mã não, lan can mã não thì trụ mã não, tay vịnh trân châu đỏ, lan can sa cừ thì trụ sa cừ, tay vịnh bằng tất cả báu. Rèm châu vàng thì linh treo bạc, rèm châu bạc thì linh treo vàng, rèm châu lưu ly thì linh treo thủy tinh, rèm châu thủy tinh thì linh treo lưu ly, rèm châu trân châu đỏ thì linh treo mã não, rèm châu mã não thì linh treo trân châu đỏ, rèm châu sa cừ thì linh treo tất cả báu. Cây vàng thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả bạc. Cây bạc thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả vàng. Cây lưu ly thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả lưu ly. Cây trân châu đỏ thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả mã não. Cây mã não thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả trân châu đỏ. Cây sa cừ thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả bằng tất cả báu. Vách ấy cao 2.400 dặm, rộng dài 1.200 dặm. Cửa ấy cao 2.400 dặm, rộng 1.200 dặm. Vách ấy cứ cách 2 vạn dặm thì có một cái cửa. Mỗi cửa thường có 500 quỷ thần giữ cửa trời đau lợi. Trên cửa có vọng lâu, nhà lầu, rèm châu. Dưới có vườn nhà, ao tắm. Có các loại cây. Cây có các loại hoa quả, tỏa ra các thứ mùi thơm. Các loại chim bay cùng nhau múa hót. Trong thành Tu Đà Diên, có cung của Long Vương Y La Bồ. Mỗi bên rộng dài 24 vạn dặm, đều dùng 7 báu, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não, tạo thành 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây. Trong thành Tu Đà Diên, có cung điện tham nghị của vua trời Đao Lợi, mỗi bên rộng dài 2 vạn dặm, cao 4.000 dặm, dùng 7 báu tạo thành 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, bao bọc chung quanh 2 vạn dặm. Trên cung điện có vọng lâu, rèm châu, nhà lầu, dùng thủy tinh, lưu ly làm vọng lâu, vàng rồng làm đất. Cột trụ trong cung điện dòng thân to 480 dặm, cửa cao 4.000 dặm, dùng 7 báu làm thành. Bên trong có tòa ngồi của trời Đế Thích, mỗi bên rộng dài 40 dặm, đều dùng 7 báu làm thành. Tòa ấy rất mềm mại, mịn màng, hai bên đều có 16 tòa. Phía bắc của cung điện có hậu cung của trời Đế Thích rộng dài 4 vạn dặm, đều dùng 7 báo làm thành: 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, cây cối bao bọc chung quanh rất đẹp đẽ. Phía đông cung điện có vườn Đế Thích tên là Thô Kiên, rộng dài mỗi bên 4 vạn dặm, cũng dùng 7 báo làm thành: 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bao bọc chung quanh rất đẹp đẽ. Cửa cao 1.200 dặm, rộng dài 800 dặm. Trên cửa có vọng lâu, rèm châu, nhà lầu. Ở dưới có vườn, ao tắm. Trong vườn có các loại cây, hoa, quả. Các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong vườn Thô Kiên có cây hương cao 70 dặm, đều xanh hoa quả, bổ ra thì tỏa ra các thứ mùi thơm. Có cây cao 20 dặm, 30 dặm cho đến cao 60 dặm, cây thấp nhất cao 13 dặm, 120 bộ. Kế đến có cây anh lạc, có cây cao 70 dặm, có cây cao 20 dặm, 30 dặm cho đến 60 dặm, cây thấp nhất cao 13 dặm, 120 bộ, đều xanh hoa quả, bổ ra thì hiện ra các thứ anh lạc. Lại có cây áo chăn, lại có cây bất tức, cây đồ dùng, cây âm nhạc. Có cây cao 70 dặm, có cây cao 20 dặm, 30 dặm cho đến 60 dặm, cây thấp nhất cao 13 dặm, 120 bộ, đều sanh ra hoa quả, bổ ra thì hiện ra các loại áo mềm, anh lạc, tràng hoa, đồ dùng, âm nhạc. Trong vườn Thô Kiên có 2 tảng đá. Tảng thứ nhất tên là Hiền, tảng thứ nhì tên là Hiền Thiện, dùng vàng trời tạo thành, đá rất đẹp đẽ. Phía nam cung điện có vườn của trời Đế Thích tên là Lạc Họa, mỗi bên rộng dài 4 vạn dặm, đều dùng 7 báo tạo thành 7 lớp vách, lan can, đường, cây cối. Có cửa cao 1.200 dặm, trên cửa có vọng lâu, rèm châu, nhà lầu. Ở dưới có vườn, ao tắm, có các loại cây, lá, hoa, quả. Trong ao tắm có chim bay cùng nhau vui hót. Trong vườn Lạc Họa có 2 tảng đá, tảng thứ nhất tên là Họa, tảng thứ hai tên là Thiện Họa. Mỗi bên rộng dài 2.000 dặm, đá rất mềm mịn. Trong vườn Lạc Họa có cây hương, lại có cây anh lạc, chăn áo, cây bất tức, cây âm nhạc. Có cây cao 70 dặm, có cây cao 20 dặm cho đến 30 dặm, 60 dặm, cây thấp nhất cao 20 dặm, 120 bộ, đều sanh hoa quả, bổ ra thì tỏa ra các loại mùi thơm, hiện ra áo mền, anh lạc, tràng hoa, đồ dùng, âm nhạc. Phía đông cung điện Đao Lợi có vườn của trời Đế Thích tên là Hội Loạn, mỗi bên rộng dài 4 vạn dặm, dùng toàn 7 báo tạo thành, 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bao bọc chung quanh. Cửa cao 1.200 dặm, rộng 800 dặm. Ở trên có vọng lâu, rèm châu, nhà lầu. Ở dưới có vườn, ao tắm, có các loại cây, lá, hoa, quả, tỏa ra các thứ hương thơm. Các loài chim bay cùng nhau vui hót. Các thứ mà các cây đã sanh ra cũng như ở phương nam. Trong vườn Hội Loạn có tảng đá vuông. Phía tây của cung điện trời Đao Lợi có vườn cây tên là Ca Vũ, mỗi bên rộng dài 4 vạn dặm, cũng dùng 7 báo tạo thành 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bao bọc chung quanh. Cửa cao 1.200 dặm, rộng 800 dặm. Ở trên có vọng lâu, rèm châu, nhà lầu. Ở dưới có vườn, ao tắm, có các loại cây, lá, hoa quả. Các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong vườn Ca Vũ có 2 tảng đá. Tảng thứ nhất tên là Nan Đà, tảng thứ hai tên là Hòa Nan. Mỗi tảng rộng dài 2.000 dặm, đều dùng lưu ly trời làm thành, rất mềm mịn. Trong vườn Hội Loạn Lạc Họa có ao tắm tên là Nan Đà, mỗi bên rộng dài 2.000 dặm, có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh. Nước trong ao phẳng lặng đẹp đẽ trong vắt, có các loại cây bao bọc chung quanh, cát ở đáy ao đều làm vàng. Dùng bảy báo tạo thành, bảy lớp lan can, rèm châu, hàng cây bao bọc chung quanh, trên có vọng lâu, rèm châu và lầu, dưới có giường, ao tắm. Ở trong có các loại cây, lá, hoa, quả, tỏa ra các loại hương thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong ao tắm Năng Đà, có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen vàng, lớn như bánh xe, cành như trục xe, chích vào nhựa chảy ra như sữa, ánh sáng chiếu 30 dặm, hương bay xa 40 dặm. Trong vườn ca vũ, hội loạn, có cây lớn tên là Trú Quá Độ, dòng thân 280 dặm, cao 4.000 dặm, cành tỏa ra 2.000 vạn dặm. Chư Thiên Đao Lợi có cung, rộng dài 40 vạn dặm, dùng toàn bảy báo tạo thành bảy lớp lan can, rèm châu, cây cối bao bọc chung quanh, có vườn, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót, các loại cây, lá, hoa, quả tỏa ra các loại hương thơm. Cung của Chư Thiên Đao Lợi có cái rộng dài mỗi bên 3 vạn 6.000 dặm, có cung rộng dài 3 vạn 2.000 dặm, có cung rộng dài 3 vạn 4.000 dặm, có cung rộng dài 2 vạn 4.000 dặm, có cung rộng dài 2 vạn dặm, có cung rộng dài 1 vạn 6.000 dặm, có cung rộng dài 1 vạn 2.000 dặm, có cung rộng dài 8.000 dặm. Trong đó có cung rộng dài 3.600 dặm, có cái 3.200 dặm, nhỏ cho đến 480 dặm, dùng toàn bảy báo, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, trân châu đỏ, xà cừ, mã não tạo thành bảy lớp lan can, rèm châu, cây cối, có vườn, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trước cung điện trời Đao Lợi có hai con đường dẫn đến hậu cung trời Đế Thích, lại có hai con đường dẫn đến vườn Thô Kiên, lại có hai con đường dẫn đến vườn Lạc Họa, lại có hai con đường dẫn đến vườn Hội Loạn, lại có hai con đường dẫn đến vườn Ca Vũ, lại có hai con đường dẫn đến ao tắm Năng Đà, lại có hai con đường dẫn đến cây lớn Trú Quá Độ, lại có hai con đường dẫn đến cung Chư Thiên, lại có hai con đường dẫn đến Long Cung Y La Mãn. Trời Đế Thích khi muốn đến vườn Thô Kiện để vui chơi giải trí thì nghĩ đến các thiên vương. Bấy giờ các thiên vương nói: Trời Đế Thích đã nghĩ đến chúng ta. Liền chỉnh đốn y phục, đội mũ, quấn khăn, sửa sang xe ngựa, rồi cùng đến chỗ Đế Thích, dùng ngựa lại ở trước. Lúc này Trời Đế Thích lại nghĩ đến Trời Đao Lợi. Chư Thiên Đao Lợi nói: Trời Đế Thích đã nghĩ đến chúng ta. Bèn mặc y phục, chuẩn bị các loại xe ngựa, đi đến chỗ Trời Đế Thích, dừng lại ở trước. Khi ấy Trời Đế Thích lại nghĩ đến Long Vương Y La Mãn. Bây giờ Long Vương Y La Mãn nói: Trời Đế Thích đã nghĩ đến chúng ta. Liền hóa thành 36 đầu voi, trên mỗi đầu hóa ra 6 ngà, trên mỗi ngà hóa ra 7 ao tắm, trên mỗi ao tắm hóa ra 7 hoa sen, trên mỗi hoa sen hóa ra 7 ngọc nữ đang chơi nhạc. Long Vương Y La Mãn đem các loại thần hóa ấy đến chỗ Đế Thích, dừng lại ở trước. Lúc này Trời Đế Thích chỉnh đốn y phục, đội mũ, quấn khăn, bước lên vai Long Vương và ngồi xuống trên đầu Long Vương. Hai bên đều có 16 tiểu vương ngồi hầu. Trời Đế Thích liền đi đến trong vườn Thô Kiên. Bấy giờ gió mở cửa vườn Thô Kiên, gió quét dọn liền nổi lên thổi sạch đất trong vườn. Gió Y La nổi dậy thổi vào vườn, bông hoa rơi xuống đất ngập tới đầu gối người. Lúc ấy Trời Đế Thích cùng Chư Thiên đều vào trong vườn, ngồi trên tảng đá hiền thiện. Hai bên tảng đá hiền thiện đều có 16 tiểu thiên vương ngồi. Bây giờ Trời Đế Thích muốn có được anh lạc, liền bảo thiên tử Di Xá Bát. Khi ấy thiên tử nói: trời Đế Thích đã nghĩ đến chúng ta, liền hóa ra anh lạc, đem dâng lên trời Đế Thích. Khi chư thiên cõi trời Đau Lợi muốn có được anh lạc, thiên tử Di Xá Bát liền hóa ra anh lạc, đem đến dâng lên chư thiên Đau Lợi. Có chư thiên chẳng thấy được giường Thô Kiên, cũng chẳng được vào bên trong, cũng chẳng được dùng nhạc trời vui chơi. Vì sao? Vì công đức đã làm đời trước ít. Có chư thiên Đau Lợi chỉ được đứng xa mà nhìn, chẳng được vào, cũng chẳng được dùng nhạc trời để vui chơi. Vì sao? Vì công đức đã làm đời trước còn ít. Trong đó có chư thiên được vào dùng nhạc trời cùng vui chơi giải trí. Vì sao vậy? Vì đời trước đã tạo công đức đầy đủ. Bây giờ trời Đế Thích cùng với chư thiên Đau Lợi ở trong giường Thô Kiên cùng nhau vui chơi ăn uống một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, liền đi ra đến giường Lạc Quạ cùng nhau vui chơi cũng như vậy. Lại đến giường Hội Loạn ca vũ cùng nhau ăn uống vui chơi cũng như vậy. Vì sao gọi là thiện đẳng? Vì chư thiên trong khi vào cung trời Đau Lợi đều niệm tưởng nghĩa thiện an lạc, vì vậy gọi là thiện đẳng. Vì sao gọi là Thô Kiên? Chư thiên cõi trời Đau Lợi khi vào giường Thô Kiên thân liền khô cứng, vì vậy gọi là Thô Kiên. Vì sao gọi là Lạc Quạ? Chư thiên Đau Lợi khi vào trong giường Lạc Quạ tự nhiên thân có các loại màu sắc như tranh vẽ, vì vậy gọi là Lạc Quạ. Vì sao gọi là Hội Loạn? Chư thiên Đau Lợi khi vào trong giường Hội Loạn vào ngày mùng 8, 14 ngày rằm trong tháng, trời Đế Thích liền tự bỏ thể nữ, một mình dẫn A Tu phu nhân du hành. Khi ấy chư thiên tử cùng với thể nữ chen nhau đi lại mất trật tự, vì vậy gọi là Hội Loạn. Vì sao gọi là ca vũ? Chư thiên Đau Lợi khi vào trong giường ca vũ liền cùng nhau ca múa vui chơi, vì vậy gọi là ca vũ. Vì sao gọi là cây lớn trú quá độ? Có vị trời tên là Văn Đà, ở trên cây ấy dùng năm thứ nhạc trời vui chơi thỏa thích, vì vậy gọi là cây lớn trú quá độ. Lại nữa, cây lớn trú quá độ thường có hoa quả giống như cây Rani, vì vậy gọi là trú quá độ. Bên cạnh trời Đế Thích thường có 10 thiên tử ủng hộ. Vị thứ nhất tên là Căn, vị thứ hai tên là Cũ Giới, vị thứ ba tên là Tỳ Lưu, vị thứ tư tên là Tỳ Lưu Tạng, vị thứ năm tên là A Lưu, vị thứ sáu tên là Ba Lưu, vị thứ bảy tên là Lợi Hoàng, vị thứ tám tên là Lâu Hán, vị thứ chín tên là Câu Hòa Nan, vị thứ mười tên là Nan. 10 vị thiên tử này thường ủng hộ trời Đế Thích. Ở cõi người, trong nước có một hoa sen xanh hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng đẹp đẽ và rất thơm. Hoa trên đất liền cũng rất mềm mại, đẹp đẽ, tên là A Đề Vật, Danh Đà, Ba La Tu Giao, Hòa Sư, Đà Nô Mạc. Người ở cõi Tu Cha Ni, quốc Đơn Việt, người ở cõi Phất Du Đãi, phương Đông cũng như vậy. Chỗ ở của rồng và chim cánh vàng, trong nước có một hoa sen xanh hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng rất mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ, và trên đất liền cũng có các loại hoa. Chỗ ở của A Tu Luân, trong nước cũng có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, mềm mại, rất thơm tho, đẹp đẽ. Trên đất liền cũng có hoa đẹp tên là Mô, Đại Mô, Gia Gia, Mạn Đà, Đại Mạn Đà. Trên cõi trời Tứ Thiên Vương, trong nước có một hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ. Trên đất liền hoa cũng đẹp. Ở cõi trời Đau Lợi, trời Diệm Ma, trời Đau Súc, trời Vô Cống Cao, trời Tha Hóa Tự Chuyển, trong nước cũng có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ. Hoa trên đất liền cũng đẹp. Người trong cõi này có 7 loại sắc. Có người sắc đỏ, có người sắc vàng ròng, có người sắc xanh, có người sắc vàng, có người sắc tiết, có người sắc trắng, có người sắc đen. Đó là 7 loại sắc. Người cõi A Tu Luân cũng có 7 sắc như thế. Chư thiên cũng đều có 7 sắc như vậy. Chư thiên có 10 việc. 10 việc ấy là gì? Một là bay đi cùng khắp, hai là qua lại tự do, ba là chư thiên không có giặc trộm, bốn là không tự nói việc thiện của bản thân, cũng không nói điều xấu của người, năm là không có sự xâm phạm nhau, sáu là răng của chư thiên bằng nhau, bảy là tóc màu xanh biếc mượt mà, dài 8 thước. Tám là người cõi trời, ai mà tóc màu xanh thì thân cũng màu xanh. Chín là ai muốn được trắng thì thân liền trắng. Mười là ai muốn đen thì thân liền đen. Đó là 10 sự việc của chư thiên. Trong cõi người này, so sánh ánh sáng con đom đóm chẳng bằng ánh sáng ngọn đèn. Ánh sáng ngọn đèn chẳng bằng ánh sáng ngọn đuốc. Ánh sáng ngọn đuốc chẳng bằng ánh sáng đống lửa lớn. Ánh sáng đống lửa lớn chẳng bằng ánh sáng ngôi sao. Ánh sáng ngôi sao chẳng bằng ánh sáng mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng chẳng bằng ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chẳng bằng ánh sáng của cung điện Tứ Thiên Vương. Ánh sáng của cung điện Tứ Thiên Vương chẳng bằng ánh sáng của cung điện cõi trời Đao Lợi. Ánh sáng của cung điện cõi trời Đao Lợi chẳng bằng ánh sáng của cung điện trời Đế Thích. Cứ như vậy, lần lượt chẳng bằng nhau. Trên cho đến ánh sáng của trời Akanitra, ánh sáng của cung trời Akanitra chẳng bằng ánh sáng của thiên tử Ma-i-phá. Ánh sáng của thiên tử Ma-i-phá chẳng bằng ánh sáng của khổ đế Tập Tận Đạo Đế. Ánh sáng của khổ đế Tập Tận Diệt Đạo Đế chẳng bằng ánh sáng của Phật. Người cõi Diêm Phù Lợi thân cao 7 thước, hoặc có người cao đến 8 thước, áo rộng 1 trượng, dài 6 thước. Người ở cõi Cu Gia Ni, người ở cõi Phất Du Đãi thân cao 7 thước, hoặc có người cao đến 8 thước, áo rộng 1 trượng, dài 6 thước. Người ở cõi trời Quốc Đơm Diếp thân cao 1 trượng 4 thước, áo rộng 2 trượng 8 thước, dài 1 trượng 4 thước, nặng 2 lạng rưỡi. Rồng và chim cánh vàng thân cao 40 dặm, áo rộng 80 dặm, dài 40 dặm, nặng 2 lạng rưỡi. Các A Tu Luân thân cao 40 dặm, áo rộng 80 dặm, dài 40 dặm, áo nặng 2 lạng rưỡi. Chư thiên trên cõi trời Tứ Thiên Vương thân cao 20 dặm, áo rộng 40 dặm, dài 20 dặm, áo nặng 2 lạng rưỡi. Chư thiên trên cõi trời Đao Lợi thân cao 40 dặm, áo rộng 80 dặm, dài 40 dặm, áo nặng 7 thù rưỡi. Người ở cõi trời Diệm thân cao 80 dặm, áo rộng 160 dặm, dài 80 dặm, áo nặng nửa lạng. Người ở cõi trời Đâu Xuất thân cao 160 dặm, áo rộng 320 dặm, dài 160 dặm, áo nặng 2 thù. Chư thiên ở cõi trời Lạc Vô Cống Cao thân cao 320 dặm, áo rộng 640 dặm, dài 320 dặm, áo nặng 1 thù. Chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Chuyển thân cao 640 dặm, áo rộng 1680 dặm, dài 640 dặm, nặng nửa thù. Chư thiên ở trên các cõi trời ấy áo mặc vừa vặn với thân. Người ở Diêm Phù Lợi sống lâu trên dưới 100 tuổi. Người ở cõi Cu Gia Ni sống lâu trên dưới 200 tuổi. Người ở cõi trời Phất Du Đãi sống lâu trên dưới 300 tuổi. Người ở cõi quốc Đơm Diệt đều sống 1000 tuổi, không có ai chết yểu. Rồng và chim cánh vàng thọ 1 kiếp, nhưng có con chết yểu. Người ở cõi A Tu Luân thọ 1000 tuổi, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên ở cõi Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời Đao Lợi thọ 1000 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Diệm thọ 2000 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Đâu Xuất thọ 4000 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Lạc Vô Cống Cao thọ 8000 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Chuyển thọ 1.600.000 tuổi, theo 5 trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Phạm Ca Di thọ 1 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời A Ba La thọ 2 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Thủ Đà Hành thọ 4 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Di Hô Bát thọ 8 kiếp của cõi trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Vô Tưởng và Ngạ Quỷ thọ 7 kiếp của cõi trời, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời A Tỳ Ba thọ 10 kiếp, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời A Đắc Hòa thọ 20 kiếp, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời Tu Đà Chiên thọ 40 kiếp, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời Tu Đà Di Ni thọ 80 kiếp, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời A Ca Ni Trá thọ 100 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Hư Không Tri thọ 1000 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời Tức Tri thọ 2000 kiếp, nhưng cũng có vị chết yểu. Chư thiên cõi trời A Kiệt Nhược Nhiên thọ 4000 kiếp, nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời Không Có Tư Tưởng cũng có tư tưởng thọ 1000 kiếp, không có ai chết yểu. Phật dạy: Con người có 4 loại thức ăn để nuôi thân. 4 cách đó là gì? 1 là thức ăn được thấy và lấy. 2 là thức ăn bằng hơi ấm. 3 là thức ăn bằng ý. 4 là thức ăn bằng thức. Đó là 4 thức ăn để nuôi thân. Những loài nào do thức ăn được thấy và lấy? Người cõi Diêm Phù Lợi ăn cơm, gạo, xôi, nếp, thịt cá, mặc áo, tắm gội, cho là thức ăn an ổn. Người ở cõi Cu Gia Ni phương Tây và Phất Du Đãi phương Đông cũng như vậy. Người quốc Đơm Diếp ăn gạo thơm tinh khiết, tự nhiên đó là thức ăn được thấy và lấy và tắm gội. Rồng và chim cánh vàng ăn cá ba ba và ăn đề bể, đề lịch, cá lớn. Đó là thức ăn được thấy và lấy và tắm gội. Chư thiên A Tu Quân ăn thức ăn tự nhiên và mặc áo tắm gội. Chư thiên cõi Tứ Thiên Vương ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm gội. Chư thiên cõi Đao Lợi cũng ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm gội. Chư thiên cõi trời Diệm, trời Đâu Xuất, trời Vô Cống Cao, trời Tha Hóa Tự Chuyển trở lên, dùng niềm vui trong thiền làm thức ăn, lấy định ý làm thức ăn. Những loại nào ăn thức ăn bằng hơi ấm? Các loại trứng ăn thức ăn ấm, đó là thức ăn bằng hơi ấm. Loại nào lấy ý thức niệm làm thức ăn? Loại đó có niệm tưởng về tướng thức ăn bằng thịt, đó là lấy ý niệm làm thức ăn. Loại nào lấy thức làm thức ăn? Người ở trong địa ngục và chư thiên cõi trời Vô Tưởng lấy thức làm thức ăn, đó là thức thực. Đó là bốn loại thức ăn vì chúng sanh mà sanh ra để nuôi thân mạng. Người ở cõi Diêm Phù Lợi dùng vàng, bạc, châu báu, gạo thóc, tiền của buôn bán, đổi chác để nuôi sống. Người ở cõi Cu Gia Ni dùng bò, ngựa, gạo thóc, châu ngọc buôn bán, đổi chác. Người ở cõi Phất Du Đãi dùng vàng bạc, châu báu, gạo thóc, tiền của buôn bán, đổi chác để nuôi sống. Người ở cõi Quốc Đơm Giết không buôn bán, đổi chác. Chư thiên cũng vậy. Cõi Diêm Phù Lợi có việc hôn nhân giữa nam và nữ. Người ở cõi Cu Gia Ni, Phất Du Đãi cũng có việc hôn nhân giữa nam và nữ. Người ở cõi Quốc Đơm Giết không có việc hôn nhân. Nếu người con trai khởi ý thức dâm dục thì hướng đến người con gái, nhìn nhau rồi theo nhau đi, con trai đi trước, con gái đi sau. Có cây uống cong đầu lại như rèm châu. Người ở cõi phía bắc dừng lại trong đó. Con trai con gái có chỗ riêng biệt, liền cùng đến bên cây ấy. Nếu cây rủ xuống che phủ trên người thì cùng nhau giao hợp, rồi mỗi người đi mỗi ngã. Rồng và chim cánh vàng có việc hôn nhân giữa con đực và con cái. A Tu Luân cũng có việc hôn nhân giữa con trai và con gái. Từ đó trở lên không có việc hôn nhân. Người ở Diêm Phù Lợi, nam nữ cùng một chỗ giao hợp. Người ở cõi Cu Gia Ni, Phất Du Đãi, Quốc Đơm Giết, nam nữ cùng làm việc giao hợp. Rồng và chim cánh vàng, đực và cái cũng làm việc giao hợp. Các nam nữ của A Tu Luân cũng làm việc giao hợp. Chư thiên cõi tứ thiên vương, nam, nữ cũng làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời Đao Lợi, nam, nữ dùng gió làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời Diệm, nam, nữ lấy việc gần nhau làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời Đâu Xuất, nam, nữ dắt tay nhau điền thành việc giao hợp. Chư thiên cõi trời Vô Cống Cao, nam, nữ nhìn nhau điền thành việc giao hợp. Chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Chuyển, nam nữ nghĩ đến việc dâm dục liền thành việc giao hợp. Từ cõi trời này trở lên xa lìa dục. Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác. Từ cõi nhân gian này khi chết đọa vào địa ngục, thọ nhận mạng sống và có danh sắc có được lục nhập. Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác. Từ cõi nhân gian này, sau khi chết đọa vào súc sanh, thọ thân mạng sống và được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập. Có người thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ điều thiện, khi chết đọa vào ngạ quỷ, thọ thân mạng sống có danh sắc, có lục nhập. Có người thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, từ cõi nhân gian này sau khi chết liền sanh làm người, được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập. Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác, từ cõi nhân gian này chết đi liền sanh lên cõi tứ thiên vương, thọ mạng sống, được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập. Giống như đứa trẻ một tuổi hoặc một tuổi rưỡi ở cõi Diêm Phù Lợi, người mới sanh lên trời làm thiên tử cũng như vậy. Các thiên tử ấy nhớ lại thân nam, nữ của mình là như thế. Vừa mới sanh lên trời, liền tự biết đời trước của mình đã tạo nhân duyên gì mà nay được sanh lên đây. Liền tự nói, ta thực hành ba sự thật trên nên được sanh lên đây. Ba sự thật ấy là gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là bỏ ác. Đó là ba. Ta ở trên trời, khi chết đi, sẽ trở lại sanh trong nhân gian, thân cũng trở lại làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, sau khi chết sẽ trở lại sanh làm thiên tử trên trời. Nói như vậy rồi, liền nghĩ muốn được ăn, tự nhiên liền có thức ăn đựng đầy bát báo hiện ra trước mặt. Người phước đức ít thì tự nhiên có cơm màu xanh hiện ra trước mặt. Người phước đức bậc trung thì có cơm màu đỏ hiện ra trước mặt. Người phước đức bậc cao thì tự nhiên có cơm trắng hiện ra trước mặt. Chư thiên liền lấy ăn. Khi ấy, cơm trong miệng tự nhiên tiêu hết, giống như đề hồ hay dầu mè đặt tên lửa liền tan ra. Chư thiên khi ăn cũng như vậy, cơm ở trong miệng liền tự tiêu hết. Khi khác, tự nhiên nước cam lồ đựng đầy bát báo hiện ra trước mặt. Người phước đức ít thì tự nhiên có nước màu xanh hiện ra trước mặt. Người phước đức bậc trung thì tự nhiên có nước màu đỏ hiện ra trước mặt. Người phước đức bậc cao thì có nước màu trắng hiện ra trước mắt. Liền lấy uống, nước vào trong miệng tự nhiên tiêu hết, giống như đề hồ, dầu mè đặt trên lửa liền tan ra. Chư thiên khi uống nước cũng như vậy, nước vào miệng tự nhiên tiêu hết. Ăn uống xong rồi liền lớn lên như người trên trời tứ thiên vương. Các người nhà trời khác đi đến trong ao tắm, tắm gội tự vui chơi. Từ ao tắm đi ra, đi đến cây hương, lấy các thứ hương thơm xoa vào mình. Đi đến bên cây anh lạc, cây tự cúi xuống, lấy khăn mũ anh lạc đội lên. Lại đến cây y phục, tràn hoa, cây tự cúi xuống, lấy y phục mặc vào, tràn hoa mang vào. Lại đến cây khí, trái cây, cây âm nhạc, cây tự cúi xuống, lấy đồ dùng và trái cây ăn. Lấy nước trong của nó để uống, lại lấy trống âm nhạc để đánh tự ý ca múa. Đi vào trong giường, nhà cửa, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ chơi âm nhạc, ca múa vui chơi với nhau. Hãy nhìn ngọc nữ phía đông thì quên ngọc nữ phía tây, nhìn ngọc nữ phía tây liền quên ngọc nữ phía đông. Thiên tử tự nghĩ, ta đời trước đã tạo nhân duyên gì mà nay được sanh ở chốn này? Ngay khi ấy liền quên việc đời trước, vì ngồi nhìn ngọc nữ khởi dâm thất ý. Ngọc nữ tên là Bất Niệm. Vì sao gọi là Bất Niệm? Vì có tác dụng là người nam nhìn thì thất ý. Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, thì khi ở nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời Đau Lợi. Thân cao lớn giống như đứa trẻ 2 tuổi hoặc 3 tuổi ở cõi Diêm Phù Lợi. Chư thiên nhớ biết, thân nam của ta như thế, thân nữ của ta như thế. Thiên tử liền tự nhớ đời trước, vì sao được sanh ở cõi này, là do bố thí, trì giới, bỏ ác. Khi muốn được ăn uống, thì tự nhiên có bát vàng đựng đầy đồ ăn uống hiện ra trước, tùy theo phước đức bậc cao, bậc trung hay bậc thấp, mà sanh ra các thứ ăn uống trắng, đỏ, xanh ở trước mặt, liền lấy ăn uống. Khi vào trong miệng tự nhiên tiêu hết, giống như đem dán dầu mè đặt lên trên lửa, liền tự tan ra. Khi chư thiên ăn uống cũng như vậy, ăn xong thân liền cao lớn giống như người trời Đau Lợi. Rồi đến trong ao tắm, tắm rửa vui chơi. Rồi ra khỏi ao, đến bên các cây hương, cây anh lạc, áo chăn, bất tức, khí, quả, âm nhạc, cành cây tự cúi xuống, lấy hương xoa mình, lấy ngọc anh lạc, tràn hoa đeo, áo quần mặc, lấy đồ dùng, ăn quả, lấy âm nhạc, trống để hát múa, rồi vào giường nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, liền quên đi nhân đời trước, không thể nhớ lại. Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, từ cõi nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời Diệm, Khi vừa sanh, thân người ấy như đứa trẻ 3 tuổi hoặc 4 tuổi ở cõi Diêm Phù Lợi. Thân thiên tử tự nhiên cao lớn như vậy, cũng lại nhớ lại đời trước vì đã bố thí, trì giới, bỏ ác, nên được sanh lên trời. Khi muốn ăn uống thì cũng tự nhiên bát báo đầy thức ăn uống hiện ra trước mặt. Liền ăn uống, thức ăn vào miệng liền tiêu hết, giống như đem gián sữa, dầu mè đặt lên trên lửa liền tan hết. Ăn xong vào ao tắm, tắm xong đi ra, đến dưới các cây, cành cây tự cúi xuống, lấy các thức ăn uống sẵn có, chơi âm nhạc, múa hát, rồi vào nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, chẳng nhớ được việc đời trước. Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, ý nghĩ việc thiện, từ cõi nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Vừa sanh lên, thân thể cao lớn như đứa trẻ 4 tuổi, 5 tuổi ở cõi Diêm Phù Lợi. Cũng tự biết những việc đã làm đời trước như bố thí, trì giới, bỏ ác. Cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống, thân liền cao lớn như chư thiên khác. Đi đến ao tắm, tắm rửa rồi ra, đến dưới các cây, lấy các vật sở hữu, chơi nhạc, múa hát, rồi vào giường nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, không thể nhớ lại đời trước. Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩ việc thiện, khi chết, sanh lên cõi trời vô cống cao, vừa sanh, thân cao lớn như đứa trẻ 5-6 tuổi ở cõi Diêm Phù Lợi, hoặc sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, vừa sanh thân cao lớn như đứa trẻ 6-7 tuổi ở cõi Diêm Phù Lợi. Thân liền cao lớn, tự biết đời trước đã bố thí, trì giới, bỏ ác, cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống. Vào ao tắm, tắm rửa, rồi ra, đến chỗ các cây, cành cây tự cúi xuống, mỗi người tự lấy các vật sở hữu như áo quần, ngọc anh lạc, tràng hoa để đeo, lấy đồ dùng, ăn trái cây, chơi âm nhạc, múa hát, rồi vào giường nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, chẳng thể nhớ lại đời trước. Phật dạy, trong 15 ngày có 3 ngày chay, 3 ngày ấy là ngày nào? Mùng 8, 14, rằm là 3 ngày chay trong tháng. Vào ngày chay mồng 8 trong tháng, Tứ Thiên Vương bảo với sứ giả: hãy đi xem xét 4 cõi, thị sát muôn dân, để biết ở thế gian có người hiếu thuận với cha mẹ không, có người phụng sự sa môn, bà la môn không, có người kính trọng bậc trưởng lão không, có người ăn chay, trì giới, giữ đạo không, có người bố thí không, có người tin có đời này có đời sau không. Sứ giả dâng lệnh đi khắp 4 cõi, trở về tâu đầy đủ. Có người bất hiếu cha mẹ, chẳng cung kính phụng sự sa môn bà la môn, đạo nhân trưởng lão, chẳng giữ trai giới, chẳng bố thí. Tứ Thiên Vương nghe rồi liền chẳng vui, nói: nay ta nghe lời ác, đó là tổn giảm dòng chư thiên mà tăng thêm dòng A Tu Luân. Hoặc có người hiếu thuận với cha mẹ, sa môn, bà la môn, đạo nhân, trưởng lão. Có nhiều người trai giới, bố thí, tin có đời này đời sau, cũng tâu đầy đủ. Tứ Thiên Vương nghe rồi, rất vui, nói: nay ta nghe lời thiện, khiến cho nhiều người làm việc thiện, tăng thêm dòng chư thiên, tổn giảm dòng A Tu Luân. Đó là ngày chay mồng 8 trong tháng. Vì sao ngày 14 là ngày chay? Vào ngày chay 14, Tứ Thiên Vương tự bảo Thái Tử đi xem xét khắp 4 cõi, thị sát muôn dân. Khi trở về tâu đầy đủ, đại ý có nhiều người làm ác. Tứ Thiên Vương nghe tâu chẳng vui, nói: con người có nhiều kẻ ác, làm tổn giảm dòng chư thiên, tăng thêm dòng giống A Tu Luân. Hoặc có được nhiều người làm thiện thì Tứ Thiên Vương hoan hỷ, nói: tăng thêm dòng chư thiên, làm tổn giảm dòng A Tu Luân. Đó là ý nghĩa của ngày 14 là ngày chay. Vì sao ngày rằm là ngày chay? Vì vào ngày chay rằm, Tứ Thiên Vương tự đích thân đi xem xét khắp bốn cõi thì sát trăm họ, có ai hiếu thuận với cha mẹ, sa môn, đạo nhân, kính trọng trưởng lão, trai giới, bố thí, tin có đời này, đời sau chăng? Có nhiều người không thể làm được như vậy. Liền khi ấy, Tứ Thiên Vương vào trong trời thiện đẳng chánh, tâu với Đế Thích. Ở thế gian có nhiều người bất hiếu với cha mẹ, sa môn, đạo nhân, có nhiều người chẳng kính trưởng lão, chẳng trai giới, bố thí, chẳng tin có đời này, đời sau. Trời Đế Thích nghe rồi, nói: Ta nghe nhiều người làm ác, chẳng làm thiện, nên làm tổn giảm chư thiên, tăng thêm dòng giống A-tu-luân. Hoặc có nhiều người làm thiện, Tứ Thiên Vương vào cõi trời thiện đẳng chánh, tâu đầy đủ với Đế Thích và chư thiên Đao Lợi. Đế Thích của chư thiên Đao Lợi rất hoan hỷ, nói: Ta nay nghe thế gian làm nhiều điều thiện, nên tăng thêm chư thiên, tổn giảm A-tu-luân. Đó là ý nghĩa của ngày chay vào ngày rằm trong tháng. Đó là ba ngày chay của 15 ngày đầu tháng. Phật bảo các tỳ kheo, nếu có người ngoại đạo hỏi, tất cả con trai con gái khi mới sinh ra, có ai theo sau để ủng hộ chăng? Nếu có người ngoại đạo hỏi như vậy, thì các ngươi có nên trả lời: Ở ngã tư đường, chợ búa, tất cả chỗ giết chóc, chốn mù mã, đều có loại phi nhân, không chỗ nào không có. Tên của loài phi nhân đó tùy theo tên của nơi mà chúng thọ báo, như quận, nước, huyện, ấp, gò đống, như sông ngòi, khe núi đều có tên. Loài phi nhân cũng lấy tên như vậy. Như người nào đặt tên mình để phân biệt, loài phi nhân cũng lấy tên như vậy. Có cây nào cao 7 thước, chu vi 1 thước, ở trên đó chắc chắn có thần. Người nào ở cõi nhân gian này, thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác, làm 10 điều ác, thì ngàn người, 100 người có 1 vị thần theo hộ mà thôi. Thí như 100 bầy trâu dê, hoặc là 7 trâu dê cả 1000 con mà chỉ có 1 người chăn giữ. Phật dạy, như vậy, người mà thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ việc ác, 100 người, 1000 người chỉ có 1 vị thần theo hộ. Người ở chốn nhân gian thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, làm theo 10 điều thiện, là người làm theo pháp, có chánh kiến, là hạng người chẳng thối chuyển, thì 1 người thường có 100.000 phi nhân ủng hộ, giống như 1 người hoặc làm vua hay là đại thần thường có 100 hoặc 1000 người ở 2 bên hộ vệ. Phật dạy, như vậy, người mà thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, làm theo 10 điều thiện, là 1 người trong những người tôn trọng pháp, có chánh kiến, thường có 100.000 phi nhân theo sau hộ vệ, đó gọi là người nam, người nữ, thường có phi nhân ủng hộ. Có 3 việc mà người cõi Diêm Phù Lợi hơn người cõi Kundalini. 3 việc ấy là gì? 1 là ý chí mạnh mẽ trong khi tạo nhân, 2 là người cõi này ý chí mạnh mẽ trong lúc tu phạm hạnh, 3 là người cõi này dũng mãnh hướng đến Phật, đó là 3 việc. Có 3 việc mà người cõi Kundalini hơn người cõi Diêm Phù Lợi. 3 việc ấy là gì? Trâu bò nhiều, dê nhiều, châu ngọc nhiều. Đó là 3 việc người cõi Kundalini hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Người cõi Diêm Phù Lợi có 3 việc hơn người cõi Phất Du Đãi. 3 việc ấy là gì? 1 là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong khi tạo nhân, 2 là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong lúc tu phạm hạnh, 3 là người cõi này dũng mãnh hướng đến quả Phật, đó là 3 việc. Người cõi Phất Du Đãi có 3 việc hơn người cõi Diêm Phù Lợi. 3 việc ấy là gì? 1 là đất đai rất rộng, 2 là đất đai rất dày, 3 là cõi ấy rất giàu có. Đó là 3 việc người ở cõi Phất Du Đãi hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Người cõi Diêm Phù Lợi có ba việc hơn người Quốc Đơm Diếp. Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn, hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh, ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. Người cõi Quốc Đơm Diếp có ba việc hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Ba việc ấy là gì? Một là không có sự ràng buộc, hai là không nuôi nô tỳ, vợ con, ba là sống lâu đủ ngàn tuổi, không thiếu. Đó là ba việc. Người cõi Diêm Phù Lợi có ba việc hơn A Tu Luân. Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn, hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh, ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. Các A Tu Luân có ba việc hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Ba việc ấy là gì? Một là thọ mạng lâu dài, hai là được ở một chỗ lâu dài, ba là nhiều ăn ổn. Đó là ba việc. Người Diêm Phù Lợi có ba việc hơn Tứ Thiên Vương. Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn, hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh, ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. Người cõi Tứ Thiên Vương có ba việc hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Ba việc ấy là gì? Một là sống lâu, hai là được ở một chỗ lâu dài, ba là nhiều ăn ổn. Đó là ba việc. Người Diêm Phù Lợi có ba việc hơn người trên cõi trời Đau Lợi, Dị Ma, Đâu Xuất, Vô Cống Cao, Tha Hóa Tự Tại. Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn, hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh, ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật. Đó là ba việc. Trời Đau Lợi, trời Diệm, trời Đau Xuất, trời Ni Ma La, trời Ba La Ni Mật Lợi, Gia Khởi Trí có ba việc hơn người Diêm Phù Lợi. Ba việc ấy là gì? Một là sống lâu, hai là được ở một chỗ lâu dài, ba là nhiều ăn ổn. Đó là ba việc. Cõi dục có 12 loại. 12 loại ấy là gì? Một là địa ngục, hai là cầm thú, ba là ngạ quỷ, bốn là người thế gian, năm là A Tu Luân, sáu là Tứ Thiên Vương, bảy là trời Đau Lợi, tám là trời Diệm, chín là trời Đau Xuất, mười là trời Vô Cống Cao, 11 là trời Tha Hóa Tự Chuyển, 12 là trời Ma. Đó là 12 loại tạo thành cõi dục. Trời sắc hành có 18. 18 ấy là gì? Là trời Phạm Gia Di, trời Phạm Bất Số Lâu, trời Phạm Ba Lợi Sa, trời Đại Phạm, trời A Duy Tỳ, trời Ba Lợi Đáp, trời A Ba La Na, trời Ba Lợi Đa Thủ, trời A Ba La, trời Ma Thủ, trời A Phi Ba La, trời Di A, trời Ba Lợi Đa Duy, trời A Ba Ma Di Ha, trời Di Ha, trời Di A Bát, trời A Đắp Hòa, trời Thiện Kiến, trời Sắc, trời A Ca Ni Trá. Đó là 18 trời sắc hành. Trời vô sắc hành có 4. 4 ấy là gì? Một là trời hư không trí, hai là trời thức trí, ba là trời A Kiệt Nhiên, bốn là trời không tư tưởng, cũng có tư tưởng. Đó là 4 trời vô sắc. Phật bảo các tỳ kheo: ngày xưa đại thần giữ đất phát khởi ác kiến thế này, chỉ có đất không có nước, cũng không có lửa, không có gió. Phật dạy: lúc ấy ta đi đến chỗ của vị thần giữ đất, bảo với vị ấy: có phải thật ngươi phát khởi ác kiến, nói không có nước, lửa, gió chăng? Thiên thần đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Ta nói: thiên thần chớ nói là đất không có nước, lửa, gió. Vì sao? Vì nằm sâu trong đất vài dặm thì đất có nước, lửa, gió. Phật dạy: ta có thể biết vị đại thần giữ đất phát khởi ác kiến, liền dùng pháp khuyên giúp khiến cho tâm ý khai thông hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa lìa mọi phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng, sạch, tốt, đem nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. Phật dạy: như vậy, đại thần giữ đất liền xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Bây giờ đại thần giữ đất hiện tại đạt được pháp hành, dứt hồ nghi, bạch Phật: con từ nay cho đến hết cuộc đời đem thân mạng quay về với Phật, đem thân mạng quay về với Pháp, đem thân mạng quay về với Tỳ Kheo Tăng, thọ trì giới U Bà Di, thường có lòng từ đối với người và các loài côn trùng nhỏ bé. Phật bảo Tỳ Kheo, ngày xưa có vị đại thần giữ nước phát khởi ác kiến, nói: chỉ có nước không có đất, cũng không có lửa gió. Lúc ấy ta đi đến chỗ đại thần dưỡng nước, hỏi vị đó: có phải thật ngươi phát khởi ác kiến nói chỉ có nước không có đất gió chăng? Thần bạch: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Ta nói: đại thần, chớ nên nói lời ấy. Vì sao? Chỉ xuống sâu trong nước vài dặm thì đất đó cũng có lửa, đất, gió. Thủy thần liền dứt bỏ ác kiến. Ta chỉ dùng pháp khuyên giúp, khiến tâm ý khai thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt, đem nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. Đại thần giữ nước cũng như vậy, hiện tại đạt được pháp hành, không có hồ nghi, liền bạch Phật: con từ nay cho đến mãn đời đem thân mạng quay về với Phật, đem thân mạng quay về với Pháp, đem thân mạng quay về với Tỳ Kheo Tăng, thọ giới, thường đem lòng từ đối với người và các loài sâu bọ nhỏ bé nhất. Phật bảo các Tỳ Kheo, ngày xưa có đại thần giữ lửa phát khởi ác kiến, nói: trong lửa không có đất, nước, gió. Bây giờ ta đi đến chỗ thần giữ lửa, hỏi: có phải thật ngươi phát khởi ác kiến nói trong lửa không có đất, nước, gió chăng? Thần lửa bạch: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Ta nói: thiên thần cho nên nói lời ấy. Vì sao? Vì có lửa thì cũng có đất, nước, gió. Lúc ấy đại thần giữ lửa liền dứt bỏ ác kiến. Ta liền dùng pháp khuyên giúp, khiến cho tâm ý khai thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt, đem nhúng vào thuốc nhuộm thì liền thấm màu tốt. Đại thần giữ lửa cũng như vậy, hiện tại đắc pháp hành, không còn hồ nghi, bạch Phật: con từ nay cho đến mãn đời, xin đem thân mạng quay về với Phật, xin đem thân mạng quay về với Pháp, xin đem thân mạng quay về với Tỳ Kheo Tăng, thọ trì giới cấm, làm U Bà Di, thường có lòng từ đối với người và các loại sâu bọ nhỏ bé nhất. Phật dạy các Tỳ Kheo, ngày xưa có vị đại thần giữ gió phát khởi ác kiến, nói: từ trong gió không có đất, nước, lửa. Bây giờ ta đi đến chỗ đại thần giữ gió, hỏi: có phải thật người phát khởi ác kiến nói chỉ có gió không có đất, nước, lửa chăng? Thần gió bạch: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Ta nói: chớ nên nói lời ấy. Vì sao? Chỉ xuống sâu trong gió vài dặm thì gió đó cũng có đất, nước, lửa. Khi ấy đại thần giữ gió liền dứt bỏ ác kiến. Phật nói: ta dùng pháp khuyên giúp, khiến cho tâm ý được khai thông, hiểu biết, hoan hỷ, lập tức xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt, đem nhúng vào thuốc nhuộm thì liền thấm màu tốt. Đại thần giữ gió cũng như vậy, hiện tại đắc pháp hành, không còn hồ nghi, liền bạch Phật: con từ nay cho đến mãn đời xin đem thân mạng quay về với Phật, xin đem thân mạng quay về với Pháp, xin đem thân mạng quay về với Tăng, thọ giới, làm U Bà Di, thường có lòng thương đối với người và các loại sâu bọ nhỏ bé nhất. Phật bảo các Tỳ Kheo, mây có bốn màu. Bốn màu ấy là gì? Một là mây có màu xanh, hai là mây có màu đỏ, ba là mây có màu vàng trắng, bốn là mây có màu đen. Loại mây có màu xanh thì trong đó nhiều nước, loại mây có màu đỏ thì trong đó nhiều lửa, loại mây có màu vàng trắng thì trong đó có nhiều đất, loại mây có màu đen thì trong đó có nhiều gió. Sấm chớp có bốn thứ, Bốn thứ ấy là gì? Một là sấm chớp ở phương Đông gọi là Bách Chủ, hai là sấm chớp ở phương Nam gọi là Thân Dị, ba là sấm chớp ở phương Tây gọi là A Kiệt La, bốn là sấm chớp ở phương Bắc gọi là A Chúc Lam. Vì sao trong hư không có sấm chớp phát ra tiếng? Có lúc sấm sét Thân Dị cùng sấm sét A Chúc Lam cãi giả đánh nhau, vì vậy nên trong hư không phát ra tiếng. Hoặc sấm chớp Thân Dị cùng với sấm chớp Bách Chủ cãi giả đánh nhau, vì vậy trong mây phát ra tiếng. Có lúc sấm chớp A Chúc Lam cùng với sấm chớp Thân Dị cãi giả đánh nhau, vì vậy trong hư không phát ra tiếng. Vì sao trong mây trên hư không phát ra tiếng? Có lúc các loại đất cùng với các loài nước cãi giả nhau đánh nhau, các loài đất cùng với các loài lửa cãi giả nhau đánh nhau, các loài đất cùng với các loài gió cãi giả đánh nhau. Đánh nhau thí như hai ngọn núi va chạm nhau làm xê dịch vị trí. Phật dạy, các loài đất cùng với các loài nước, lửa, gió cãi giả đánh nhau như thế. Vì vậy nên trong hư không phát ra tiếng. Do việc này mà mất mưa. Lại có năm việc làm mất mưa. Năm việc ấy là gì? Một là ngay khi mây trời nổi lên, sấm phát ra chớp, khi ấy người cho là trời sẽ mưa. Có lúc đại chủng gió nổi lên dữ dội, thổi mây đến vùng núi xa hay chỗ đồng ruộng mưa xuống. Đó là việc mất mưa thứ nhất. Lại nữa, mây trời nổi, sấm phát chớp, khi ấy người cho là trời sẽ mưa. Nhưng có lúc đại chủng lửa nổi lên đốt tiêu nước mưa, đó là việc mất mưa thứ hai. Lại nữa, mây trời nổi lên, sấm phát chớp, lúc ấy người cho là trời sẽ mưa. Nhưng có lúc vua A Tu Luân dùng hai tay dốc nước mưa đổ vào trong biển lớn, đó là việc mất mưa thứ ba. Lại nữa, mây trời nổi lên, sấm phát ra chớp, lúc ấy người cho là trời sẽ mưa. Nhưng khi ấy vị trong coi việc mưa lại lo dâm loạn, vì vậy trời mưa không đúng thời tiết, đó là việc mất mưa thứ tư. Lại nữa, quốc vương làm việc phi pháp, làm theo pháp ngu si, nhiều sân hận, độc ác, nên trời mưa không đúng thời tiết, đó là việc mất mưa thứ năm.